Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 332. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt của Hoài Dương vẫn không đổi sắc như trước, dịu dàng nắm tay của Hạ Trừng Trừng. Xuân Xuân, em nhất định phải tin anh, trong lòng anh chỉ có mình em. Đôi mắt trong suốt của Hạ Trừng Trừng sáng lên. Anh Hoài Dương, cho nên, bây giờ anh độc thân, ngoại trừ em, anh cũng không có một người bạn gái nào cả. Hoài Dương nói rõ ràng. Đương nhiên, vẻ mặt Hạ Trừng Trừng vô hại, nhưng đôi mắt hồn nhiên kia tràn đầy tinh quang. Trình Hy, Mộng Kỳ, Trầm Duyệt kia, các cô ấy là gì với anh vậy? Hoài Dương sửng sốt, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cỗ hoảng sợ. Em, sao em biết các cô ấy chứ? Vừa dứt lời, cửa phòng thuyền buồm bị đá văng ra, bốn cô gái đứng ở cửa, giận dữ nhìn Hoài Dương. Hoài Dương sợ ngây người. Trình Hy, Mộng Kỳ, Trầm Duyệt, cô, sao các cô lại tới đây? Trình Hy, Hoài Dương, không phải anh nói, anh chỉ có một mình em là bạn gái hay sao? Mộng Kỳ, anh còn nói anh sẽ yêu em cả đời, thì ra là yêu pháp như vậy sao? DTVTH Trầm Duyệt, em nói em có thể đến hoành đi 3 mét ở cùng với anh, cho nên anh muốn ở cùng cô ta. Đối mặt với chất vấn 7 miệng 8 lưỡi của các cô, Hoài Dương nhất thời nói không nên lời. Trình Hy vẫn là người đầu tiên phản ứng lại, đi lên cho Hoài Dương một cái tát, khóc nức nở mang theo phẫn nộ. Hoài Dương, anh là tên khốn kiếp mà. Ngay sau đó, hai nữ sinh còn lại cũng đồng loạt xông lên, cầm lấy túi sách trong tay đánh Hoài Dương tơi bời. Trong phòng nhất thời chỉ còn lại các cô gái không khách khí đánh đập, còn có Hoài Dương liều mạng cầu xin tha thứ. Trình Hy, việc này anh có thể giải thích. Mộng Kỳ, em đừng túm tóc anh mà. Thẩm Duyệt, thật ra chuyện không giống như em nghĩ đâu. Cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn, tâm trạng Hạ Trừng Trừng sung sướng chọn một bài hát mới của Kim Nhất Phàm. Tên đàn ông cặn bã đáng chết, trong phòng nhỏ hẹp này có vẻ vô cùng thích hợp. Sau đó, cô mang theo chai rượu bị bỏ thuốc thành thơi đi ra khỏi phòng riêng. Thống tử, livestream trong phòng như thế nào rồi? Sau khi ra khỏi phòng riêng, Hạ Trừng Trừng hỏi hệ thống. Hệ thống, ký chủ yên tâm, tôi đã phát sóng những gì đã xảy ra trong phòng riêng đến phòng phát sóng trực tiếp Weibo của máy nghiền dối trá rồi. Ngoại trừ Hoài Dương ra, trên mặt các cô gái đều được che, chỗ gọi tên cũng được bíp bíp. Hoài Dương ngoại tình cùng lúc với bốn cô gái, tất cả đều là tình yêu đất khách, đều ở các thành phố khác nhau. Nhưng anh ta cho rằng khoảng cách ngăn cản, những chuyện thối nát mà mình làm này sẽ không bị phát hiện. Chẳng lẽ Hạ Trừng Trừng không thể mời tất cả những cô gái này tới đây sao? Lúc Hoài Dương rời khỏi phòng khách lấy rượu, Hạ Trừng Trừng đã nhanh chóng thiết lập máy theo dõi. Ban đầu, cư dân mạng vào xem livestream còn không hiểu sao về việc xuất hiện một cô gái bị đánh vào mặt trong phòng livestream của máy nghiền dối trá. Sau khi Hoài Dương xuất hiện, còn có một cô gái khác xuất hiện, tất cả mọi chuyện dần dần rõ ràng. Đây là Hoài Dương ngoại tình đồng thời với bốn cô gái sao? Thật kinh tởm. Tôi xem máy còn chụp màn hình một cô gái nói chuyện phiếm với Hoài Dương. Cô gái kia rõ ràng là fan của anh ta, búa đập fan hâm mộ à? Ha ha ha ha ha, bao nắm hiện trường thật ca. CSTH. CS, sau này máy phát sóng trực tiếp hiện trường nhiều hơn một chút đi. Các chị chỉ tát thật khó chịu, đạp anh ta, đá anh ta, đánh C, H, ế, T tên cặn bã này, lúc trước còn tưởng Tạ Ảnh Đế ngoại tình, không nghĩ tới người thật sự ngoại tình lại là Hoài Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vừa xem Thiên Hậu Bát Quái phỏng vấn Hoài Dương, anh ta còn âm dương quái khí ám chỉ Tạ Chi Hành. Chính anh ta bẩn thỉu như vậy, lấy đâu ra mặt mũi? Tạ Chi Hành còn toàn tâm toàn ý với Hạ Hạ kia mà, lão Tạ quá thảm, mỗi lần đều bị tên cặn bã này vượt cấp ăn vạ. Làm ơn cho dù lời này tự đại tôi cũng muốn nói, hai người có vách tường được không? Hoài Dương có thể có điểm mấu chốt không? Thật ghê tởm mà. Vừa rồi Hoài Dương còn bỏ thuốc cô gái kia, thật sự rất quá đáng rồi, đây là trình độ muốn ngồi xổm cục cảnh sát mà. Máy nghiền nhanh chóng báo cảnh sát, cô gái nhỏ kia còn giữ chai rượu, chính là bằng chứng nha. Vốn còn muốn nói đi ủng hộ bộ phim Hoài Dương một chút, dù sao anh ta cũng có chút kỹ năng diễn xuất. Hiện tại tôi chỉ muốn loại tên cặn bã đáng C, H, E, T này. Nhanh chóng lùi khỏi giới, rác rưởi mà, cách chương.